Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 76, Dũng Sĩ. Tuy là Tiền Thương Nhất đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn thấy được Anna cầm một cái chén nhỏ theo lấp đầy mùi hôi thi thể trong hồ trực tiếp múc nước thời điểm, hắn còn là cảm thấy tuyệt vọng loại tâm tình này ở trong lòng lan ra. Anna cầm cái chén đi tới một cái bàn dài bên cạnh. Nàng nhìn xem trên bàn số lượng đông đảo ánh mắt, trong lòng nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thế là Anna quay đầu hỏi Tiền Thương Nhất, Rách thúc thúc, ngươi muốn cái gì khẩu vị? Tiền Thương Nhất đến gần hai bước, thấy rõ trên bàn vật phẩm, toàn bộ là ánh mắt, tuy là có kích cỡ khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ. Tất cả đều là nhân loại ánh mắt, vì chiêu đãi ngươi, tiểu nữ hài quyết định mời ngươi uống một ly mỹ vị đồ uống. Tựa hồ còn có mấy loại khác nhau khẩu vị, tuy là ngươi đều nghĩ nhấm nháp một phen, nhưng thân là khách nhân, còn là từ bỏ ý nghĩ này. Điểm ngươi thích nhất ô mai vị, đều có cái gì khẩu vị? Tiền Thương Nhất đã bắt đầu coi nhẹ lời bộc bạch, có quả táo, cây đu đủ còn có ô mai, rất nhiều rất lắm lời vị nha. Anna lớn tiếng nói, quả táo đi. Tiền Thương Nhất cố ý tuyển một cái cùng lời bộc bạch khác nhau khẩu vị. Được, Anna nặng nề mà gật đầu một cái. Rất nhanh, Anna liền đem mỹ vị đồ uống bưng đến Tiền Thương Nhất trước mặt. Thấy được trong chén không ngừng lăn lộn tái nhợt con mắt, Tiền Thương Nhất do dự hai giây, còn là đưa tay phải ra đem cái chén nhận lấy. Chờ Anna quay đầu ta liền đổ đi. Tiếp nhận đồ uống về sau, Tiền Thương Nhất không có uống, nhưng mà, hiện thực thường thường cùng lý tưởng có rất lớn chênh lệch. Anna hai cái kinh khủng con mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất, tựa hồ phi thường kỳ vọng hắn ở ngay trước mặt chính mình đem trong chén chất lỏng uống hết. Thật muốn uống, Tiền Thương Nhất chậm rãi đem cái chén đặt ở trước miệng. Ngươi uống một hơi cạn sạch, ô mai hương khí tại ngươi vị giác bên trên bồi hồi. Người nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ này chén đồ uống mỹ vị. Mãi cho đến tiểu nữ hài lên tiếng hỏi thăm, người mới mở hai mắt ra. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vô luận như thế nào đều không thể đem trước mắt đồ uống cùng lời bộc bạch nói. Tới ô mai vị đồ uống liên hệ tới. Hắn tin tưởng vững chắc này hoàn toàn là hai loại khác nhau đồ uống. Với lại trong tay hắn cầm một chén này khẳng định thuộc về hắc ám hệ. Trùng hợp lúc này, cây nấm ngoài phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Anna sau khi nghe được, lập tức chạy đến vừa rồi để mắt cầu dưới mặt bàn. Đem một thanh khổng lồ búa đem ra. Lệnh người giật mình là, cái này búa dựng thẳng đặt ở mặt đất độ cao so với Tiền Thương Nhất thân cao còn muốn cao. Rách thúc thúc, người xấu lại tới. Anna một tay dẫn theo cự phủ, hướng cây nấm ngoài phòng đi đến. Đến tột cùng ai là người xấu a uy? Tiền Thương Nhất nhìn xem Anna bóng lưng, không chỉ có vì cây nấm ngoài phòng người xấu lo lắng. Bất quá lúc này, hắn còn là trước tiên làm một kiện đối với mình chuyện quan trọng nhất. Đem trong chén đồ uống ngã xuống tại mùi hôi trong huyết trì. Đem cái chén thả lại trên mặt bàn về sau. Tiền Thương Nhất đi ra cây nấm phòng. Ngoài phòng, có ba tên thanh niên nam tử. Bất quá này ba tên thanh niên nam tử ăn mặc phi thường kỳ quái. Cùng với nói là kỳ quái, không bằng nói là kỳ huyễn. Bởi vì có hai tên nam tử đều mặc ma pháp sư trường bào. Một tên khác lại người mặc màu trắng bạc khôi giáp. Hai tên mặc trường bào nam tử. Một người có màu nâu tóc ngắn. Trên người trường bào là thủy lam sắc. Toàn thân trên dưới tản ra một loại yên tĩnh khí tức. Mà đổi thành bên ngoài một tên mặc trường bào nam tử có màu đỏ tóc quan. Trên người hắn trường bào màu sắc là thuần khiết màu trắng. Trừ cái đó ra, này hai tên thanh niên trong tay đều cầm tương tự pháp trượng vũ khí. Người mặc màu trắng bạc khôi giáp nam tử có một đầu xinh đẹp tóc vàng. Tay phải màu bạc trắng trường kiếm cắm trên mặt đất. Tay trái màu trắng lăng hình tấm thuẫn ngăn tại trước ngực. A, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất híp mắt, nhìn thấy ba người này trang phục về sau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Các ngươi muốn làm gì? Anna một tay đem cự phủ nằm ngang ở trước ngực. Ma nữ, ngươi ngày phán quyết đã đến. Người mặc trường bào màu trắng nam tử trầm giọng nói. Trong âm thanh của hắn có một cỗ ấm áp lòng người lực lượng. Lại là các ngươi những người xấu này. Nếu như mẹ còn sống, nhất định sẽ không để cho các ngươi làm loạn. Anna có chút tức giận. Thánh quang giáng lâm. Bạch bào nam tử hô to một tiếng. Trong tay pháp trượng dùng sức đâm vào mặt đất. Nhu hòa bạch quang dùng bạch bào nam tử làm trung tâm tản ra. Chỗ đến, sở hữu ô uế đều bị thanh trừ. Làm này đạo bạch quang tiếp xúc đến tiền thương nhất thời điểm. Tiền thương nhất sinh ra một loại gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt cảm giác. Một mực quấy nhiễu hắn khứu giác hôi thối cũng như bọt biển bình thường biến mất. Cổ vũ a, tiền thương nhất ở trong lòng vì ba tên thanh niên nam tử động viên. Lúc này, cây nấm ngoài phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngươi cùng tiểu nữ hải đi ra cây nấm phòng. Phát hiện hàng rào đứng ở phía ngoài ba tên diện mục xấu xí quái vật. Bọn hắn tay cầm vũ khí. Tựa hồ đang chuẩn bị hướng cây nấm phòng phát động tiến công. Thủy mạc mạn xa. Áo lam nam tử pháp trượng chỉ về phía trước. Ba tên thanh niên trên người đều nhiều một cái hơi mờ màu lam tấm thuẫn. Thần diễm. Ngân nón trụ nam tử đem trong tay trường kiếm nâng hướng lên bầu trời. Nguyên bản ngân bạch trường kiếm đột nhiên bao trùm lên một tầng màu đỏ trắng hỏa diễm. Nghênh đón thẩm phán đi. Ngân nón trụ nam tử phóng tới Anna. Người xấu, người xấu, người xấu. Anna hô to ba tiếng. Sau đó dẫn theo cự phủ phóng tới ngân nón trụ nam tử. Cỡ nào đáng thương tiểu nữ hài a? Ngươi không đành lòng. Ngăn tại tiểu nữ hài trước người. Có đôi khi trở thành anh hùng, vẻn vẹn chỉ cần một cái nhỏ bé cử động. Anna chạy lấy đà mấy bước về sau, dẫn theo cự phủ nhảy dựng lên. Nàng cái nhảy này chừng cao 3 mét. Ngân nón trụ nam tử thấy thế tay trái giơ lên tấm thuẫn, tay phải trường kiếm chuẩn bị thừa dịp Anna lực tẫn thời điểm phát động công kích thẳng đến Anna tính mệnh. Thế nhưng là cự phủ đánh tới ngân nón trụ nam tử trên tấm chắn thời điểm, cũng không có dừng lại, mà là bổ ra tấm thuẫn. Tiếp theo, đem ngân nón trụ nam tử trẻ thành tả hữu hai bộ phận. Không, hai tên người mặc trường bào nam tử la lớn. Có lầm hay không? Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhịn không được nhỏ giọng chửi bậy một câu. Trực tiếp dây, thánh ân. Bạch bào nam tử pháp trượng chỉ vào ngân nón trụ nam tử thi thể. Một đạo chùm sáng màu trắng theo pháp trượng đỉnh bắn về phía ngân nón trụ nam tử thi thể. Tiếp theo, ngân nón trụ nam tử xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, lúc này ngân nón trụ nam tử trên đầu còn mang một cái màu trắng vàng quang hoàn. Phi thường thánh khiết, là ta đánh giá thấp lực lượng của ngươi. Mà nữ, bất quá ta cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hiện tại, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Xuống địa ngục đi thôi. Ngân nón trụ nam tử. Hướng về phía trước nhảy lên. Trường kiếm trong tay quét ngang mà ra. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Phảng phất huấn luyện vô số lần. Anna hai tay cầm cự phủ hướng về phía trước quét ngang. Lần nữa đem ngân nón trụ nam tử chia làm hai bộ phận. Chỉ bất quá lần này là trên dưới hai bộ phận. Không. Áo lam thanh niên ném ra chính mình pháp trượng, trong miệng thì thầm niệm chú ngữ. Tiếp theo, pháp trượng tại không trung vỡ vụn, biến thành từng khối mảnh gỗ vụn. Đồng thời, áo lam thanh niên cũng phun một ngụm máu tươi. Bất quá chú ngữ cũng không có vì vậy đình chỉ. Băng tiết nữ thần mâu. Áo lam thanh niên tay phải chỉ hướng Anna. Bầu trời, một thanh to lớn màu lam trường mâu xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là đứng xa nhìn, đều có thể cảm nhận được nó tinh xảo. Phảng phất chỉ có trên thế giới sở hữu vĩ đại thợ điêu khắc cộng đồng tham dự, mới có thể chế tạo ra một thanh này tinh xảo trường mâu. Đồng thời, Anna cũng ném ra chính mình cự phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.